Cô vợ xịn sò của Lục Tổng. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào công ty, cô bấm lên lầu 15. Tinh. Bước vào phòng làm việc, đi về chỗ ngồi của mình, chuẩn bị đặt mông xuống thì trưởng phòng đi tới. Ngày mai tôi cần bản thảo gấp, tối nay gửi cho tôi, cô làm DC chứ? Tưởng muốn làm khó tôi là được hay sao? Vâng. Mọi người thấy vậy liền xì xầm to nhỏ. Hát, không phải cô ta lại muốn bản thiết kế đó biến thành của cô ta đó chứ? Một cô gái khác lại lên tiếng. Chắc lại vậy rồi đó. Cô thì lại chả quan tâm cũng chả lo sợ cô là ai chứ? Ha, làm chủ tịch mà phải nhẫn nhịn cô ta ư, sớm thôi tôi sẽ cho cô biết. Tự nghĩ lại thấy thật mắc cười, không phải cô làm chủ tịch chán quá rồi đó chứ lại đi chơi mấy trò này. Tập đoàn Lục Thị, thư ký từ ngoài bước vào. Thưa Lục Tổng, ngài có gì căn dặn ạ? Người đàn ông mắt đang chăm chú vào tài liệu không thèm cho thư ký một ánh mắt nào a. Làm bản hợp đồng hợp tác với chi nhánh TN Fashion. Kêu bên đó để Tố Nhu làm nhà thiết kế riêng cho tôi. OMG, chuyện gì vậy chứ, đừng nói là chi nhánh, nếu muốn thì ký hợp đồng với cả trụ sở chính cũng không là vấn đề. Mà sếp lại đòi hợp tác với chi nhánh ư, không phải vì cô gái đó chứ. Chắc mình phải đối tốt với vị phu nhân này thôi, có khi sau này còn cứu vớt được mình a. Dạ tôi sẽ đi làm ngay. Thư ký đi ra ngoài, người đàn ông trong phòng mới dừng tay lại suy nghĩ về người con gái đó. Ngủ với anh mà lại bỏ anh về trước sao? Hâm, để anh bắt được anh sẽ phạt em xuống không nổi giường. Bên chi nhánh TN nhận được điện thoại, thư ký giám đốc gọi xuống cho phòng thiết kế. Alo, trưởng phòng thiết kế xin nghe. Gọi Tố Nhu lên phòng giám đốc. Dạ. Trưởng phòng nghe vậy cũng khá tò mò, Tố Nhu vừa vào làm mới 2 ngày sao lại lên phòng giám đốc làm gì chứ? Không phải cô ta là tiểu bạch thỏ của giám đốc chứ? Cô ta tới gần Tố Nhu nói. Giám đốc kêu cô lên đó có chuyện. Tố Nhu nghe được cũng nghĩ ra chắc là có chuyện gì đây, tôi mới làm 2 ngày thôi mà. Được, tôi lên ngay. Cô đi tới lầu 17. Tinh, thang máy mở ra, cô bước qua bên phải đã thấy cô thư ký đứng đó. Cô thư ký nhìn thấy Tố Nhu không khỏi mỉa mai. Nhìn thân hình như vậy chắc phải lên giường với Lục Tổng mới được việc này à. Tố Nhu bước tới gật đầu với thư ký. Mỹ Liên, cô ta đáp lại lạnh nhạt. Theo tôi, vào tới trong phòng giám đốc, người đàn ông chạc 50 tuổi nhìn thấy cô niềm nở mời ngồi. Cô ngồi đi, Tố Nhu ngồi xuống đối diện. Không biết giám đốc kêu tôi lên đây là có chuyện gì sao? Thật ra bên Lục Thị muốn mời cô Tố đây thiết kế đồ cho Lục Tổng, cô không từ chối chứ? Không biết tên họ Lục kia muốn kiếm chuyện gì với cô đây chứ? Thật là phiền phức mà. Cô nhẹ nhàng đáp. Được, không vấn đề, nhưng giá để tôi thiết kế hơi cao, giám đốc có thể nói cho biết họ trả được cho tôi bao nhiêu không? Giám đốc cảm thấy cô gái này thật thẳng thắn a, đặt vào vấn đề chính không ngại ngùng gì cả. Rất bản lĩnh. Bên đó trả 50 triệu cho một lần thiết kế. Có thưởng thêm nếu như Lục Tổng vừa ý, được không tôi? Quyết định vậy đi. Giám đốc nhìn sang thư ký. Lấy hợp đồng cho cô ấy ký đi. Coi thư ký nghe thấy giá Lục Thị trả cho Tố Nhu thì vẫn chưa hoàn hồn. Một nhà thiết kế mới như Tố Nhu có gì mà lại trả giá cao vậy chứ, một lần thiết kế của Tố Nhu còn hơn lương của cô ta nữa. Ký hợp đồng xong, cô trở về phòng thiết kế, cũng tới giờ trưa nên đồng nghiệp rủ cô đi ăn trưa. Xuống tới căn tin, mọi người xúm lại hỏi. Cô gái nhỏ ngồi gần cô hỏi. Tố Nhu, chị lên phòng giám đốc không sao chứ? Cô nhìn cô bé bên cạnh cười nói. Có chuyện gì DC chứ, chỉ là chuyện công việc thôi. Trưởng phòng thiết kế và thư ký cùng nhau đi ngang, nghe thấy thư ký bĩu môi lên tiếng. Không phải cô lấy thân thể của mình để đổi làm thiết kế cho Lục Tổng đó chứ? Mọi người trợn tròn mắt nhìn cô. Chị được làm thiết kế trang phục cho Lục Tổng ư, chị? Chị giỏi quá nhất chị rồi. Hi hi ai. Trưởng phòng nghe vậy cũng rất ghen tị với cô. Cô ta là trưởng phòng mà không được. Miếng ngon như vậy mà rơi vào tay nhà thiết kế mới ha. Mong là cô không làm cho TN phải mất mặt ha ha ha. Cô ta quay sang nhìn thư ký cùng nhau cười lớn. Đang cười thì bỗng một bạt tay bay thẳng vào mặt thư ký. Cô ta la lên. con tiện nhân này, sao mày dám đánh tao? Tố Nhu cười đểu một cái, cả phòng ăn như bao trùm khí lạnh. Nhìn coi cô gái ôn nhu kia bây giờ lại như một con người khác. Nhìn thật đáng sợ. Cái bạt tay thứ hai lại in lên chiếc má đó. Cô kêu ai là tiện nhân? Cô có tư cách gì để nói tôi tiện nhân? Với tư cách là thư ký sao? Hả? Thư ký cảm thấy khá đáng sợ, nhưng cô ta lại cảm thấy mình là thư ký mà sao phải sợ cô ta chứ? Được, cô không muốn ở lại làm nữa đúng không? Tôi sẽ nói giám đốc cho cô nghỉ việc. Tôi sẽ kêu người bắt cô vì dám đánh tôi. Tố Nhu lại cảm thấy khá thú vị, đây lại có trò để chơi nữa rồi à. Cách chương.